Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Diệp Tưởng tự nhiên không lộ ra chút biểu tình nào. Hắn đương nhiên biết, Hầu Tước thu được vật nguyền rủa do Diệp Tưởng ở tương lai mang tới. Cho dù sau này ký ức về Diệp Tưởng tương lai có bị lau đi nhưng với năng lực của Hầu Tước hơn phân nửa có thể đoán ra được một hai phần. Nói thật ra, Diệp Tưởng nếu biết cái gì nhưng lại cố ý giấu giếm mà nói. Như vậy ngược lại càng không khó phỏng đoán ra, bất quá vào thời điểm này Diệp Tưởng há sẽ nói sự thật. Thế nhưng trả lời cũng cần phải có kỹ xảo, nếu nói thẳng là không có, ngược lại càng thêm khả nghi, bởi vì bình thường phản ứng của Diệp Tưởng đối với Hầu Tước hẳn phải là nghi ngờ. Phẫn nộ mới đúng, nhưng thái độ cũng cần phải khống chế tốt, bằng không chính là có tật giật mình rồi. Nhân vật cấp bậc như Hầu Tước có đầu óc cỡ nào chứ? Chỉ sợ lộ ra một chi tiết nhỏ bé nào đó cũng đủ để hắn đưa ra rất nhiều kết luận. Cho nên, Diệp Tưởng trả lời như thế này. Giấu giếm, ngươi có ý gì? Diệp Tưởng sắc mặt hơi trầm xuống. Ta tự hỏi chưa từng vi phạm ước định giữa chúng ta. Đối thoại với đại nhân vật như Hầu Tước khí thế tuyệt đối không được tỏ ra thấp hơn. Diệp Tưởng hiện tại chính là lãnh tụ chân chính của dạp chiếu phim thứ 13. Mỗi lời nói cử động đều đại biểu cho dạp chiếu phim thứ 13. Vì thế không được phép có nửa phần yếu thế. Nếu khiến ngươi cảm thấy không vui, như vậy ta rút lại lời nói. Hầu Tước đối với thái độ của Diệp Tưởng cũng không biểu lộ thần sắc ngoài ý muốn nào. Nếu không có thì coi như ta chưa có hỏi. Hầu Tước đương nhiên không có khả năng đem chuyện liên quan tới ba vật nguyền rủa kia nói ra. Nó đích xác tăng cường thêm thủ đoạn bảo mệnh đối với địch nhân. Nếu Diệp Tưởng thực sự không biết, như vậy thời điểm Diệp Tưởng trả lời, bao gồm ánh mắt, động tác nhỏ bé nhất hoặc sự rung động của cơ thể đều bị Hầu Tước quan sát sau đó đưa ra phân tích tâm lý. Bất quá hắn hiện tại vẫn chưa thể biết được Diệp Tưởng có nói dối hay không. Ngươi muốn nói chỉ có như vậy thôi sao? Hầu Tước, lời này của Diệp Tưởng chính là nếu không còn gì nữa. Như vậy ta muốn rời khỏi. Biểu tình bất mãn như vậy ngược lại có chút chân thật. Nếu thể hiện một bộ dáng khúm núm ngược lại càng dễ dàng khiến Hầu Tước hoài nghi. Dù có thế nào Diệp Tưởng cũng không hy vọng để cho Hầu Tước biết được bất kỳ tin tức nào liên quan tới mình trong tương lai. Chung quy trong tương lai không thể xác định được hai người là địch nhân hay bằng hữu. Sự dụ hoặc của quang hoàn nhân vật chính như thế, ai có thể chống lại? Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Diệp Tưởng ra vào sinh tử lâu như vậy, đã sớm không còn là hắn ngày xưa. Không có, nói khi nói xong hết thảy, Diệp Tưởng cùng Hầu Tước đều tỉnh lại. Hầu Tước nói điều gì? Sau đó, Vũ Sóc cùng Phương Lãnh đều đến hỏi, nhưng Diệp Tưởng lại không nói thật. Đối với Vũ Sóc, Diệp Tưởng có thể tín nhiệm tuyệt đối, nhưng Phương Lãnh vẫn chưa đủ. Cố nhiên Phương Lãnh là người có thể tin tưởng, thế nhưng có một vài bí mật cho dù là thân sơ. Không phải ai cũng biết, chung quy đã là bí mật thì nên ít người biết mới gọi là bí mật. Nếu có quá nhiều người biết, không khỏi để lộ ra tiếng gió. Đêm đó, Diệp Tưởng đem chuyện này nói cho Vũ Sóc, người xác định muốn gạt Phương Lãnh ra sao? Đối với Vũ Sóc mà nói, nàng vẫn hoàn toàn tín nhiệm Phương Lãnh. Trên lý trí tuy biết làm như thế là đúng nhưng về mặt tình cảm vẫn thấy có chút bài xích. Hắn biết chuyện này đối với hắn cũng không phải chuyện tốt. Hầu Tước làm người như thế nào ngươi rất rõ ràng. Chúng ta và hắn chỉ là minh hữu tạm thời mà thôi. Trên thực tế tương lai chúng ta và Hầu Tước là địch chính là điều tự nhiên. Trừ phi hắn chết trong tay Ni Đặc Lai Nhĩ bằng không trận chiến giữa ta và Hầu Tước tuyệt đối không thể tránh được. Vũ Sóc đương nhiên biết điểm này. Việc Diệp Tưởng cùng Hầu Tước đối địch là chuyện muộn sớm. Tuyệt đối không có đường cứu vãn. Để đưa ra kết luận này cũng không phải chuyện khó khăn. Một khắc khi Vũ Sóc nhìn thấy danh sách những dự khuyết nhân vật chính kia đã xác định điểm này. Cái gọi là giết chết những nhân vật dự khuyết khác có thể tăng cường quang hoàn nhân vật chính cho mình cũng ý nghĩa. Dạp chiếu phim cho phép những người này có cơ hội tàn sát lẫn nhau. cũng ý nghĩa bọn hắn trong điện ảnh nhất định sẽ sắm vai nhân vật đối địch. Tình huống một khi phát triển đến mức đó đã không còn phụ thuộc vào ý nguyện của bọn hắn nữa rồi. Mà Hầu Tước là loại nhân vật bậc nào đây? Hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn để giết chết Diệp Tường. Đồng dạng, vì sinh tồn, Diệp Tường cũng phải giết chết Hầu Tước. Cho nên, từ giờ trở đi, song phương bọn họ đã phải bắt đầu để tương lai. Không chết không ngừng, đây chính là chỗ tàn khốc của rạp chiếu phim địa ngục. Vũ Sóc, về sau ngươi chính là người bảo vệ linh hồn cho ta. Nếu có một ngày ta bị vai diễn ăn mòn linh hồn, khi đó sẽ do ngươi tới bảo quan linh hồn ban sơ của ta. Diệp Tưởng nói tới đây liền cầm tay Vũ Sóc, ta đem tất cả của ta, chấm, giao cho ngươi. Vũ Sóc nhìn Diệp Tưởng, nàng biết nam nhân này tín nhiệm nàng tột cùng. Đối với người thân trong địa ngục như nàng mà nói, Diệp Tưởng thủy chung chính là hy vọng, là cây trụ để nàng bám vào. Ta sẽ khiến ngươi trở thành nhân vật chính trong bộ phim cuối cùng. Tại một khắc này Vũ Sóc cũng hạ quyết tâm. Bất luận sử dụng thủ đoạn gì ta cũng đều không tiếc. Vũ Sóc biết, đi trên con đường này hai tay sẽ phải nhiễm máu. Máu này không phải chỉ của một hai người. Bọn hắn có khả năng phải giết chết rất nhiều người. Không có lựa chọn khác. Vũ Sóc lưng đeo trách nhiệm với rạp chiếu phim thứ 13. Người trong rạp chiếu phim cũng rất tin cậy nàng. Nàng có nghĩa vụ đáp lại niềm tin cậy ấy. Nàng chưa bao giờ sống vì một mình. Đám người Phương Lãnh, Tiêu Mộng Kỳ, đều là đồng bạn đi với nàng cho tới ngày hôm nay. Cũng chỉ còn lại những người này mà thôi. Bọn họ từng sóng vai nhau khát vọng rời khỏi thế giới địa ngục trở về nhân gian. Mà hết thảy chuyện này về sau, đã có Diệp Tưởng chia sẻ cùng nàng. Ân, đến thời điểm đó hy vọng ngươi có thể là nữ nhân vật chính đứng bên cạnh ta. Tiếp theo, Diệp Tưởng nhẹ nhàng ôm Vũ Sóc vào lòng, để nàng dựa lên ngực mình lắng nghe tiếng tim đập, khối thân thể chính là thi thể chết đi trong tương lai. Nhưng giờ phút này nó lại lần nữa có độ ấm, có tiếng tim đập, có thể thay đổi tương lai sao? Nhất định phải thay đổi, bởi vì, chúng ta là cha mẹ của Tích Kính. Chúng ta có nghĩa vụ, vì nàng tạo ra một tương lai tốt đẹp. Những ngày kế tiếp đối với Diệp Tưởng mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là đề cao thực lực, đối với việc vận dụng phân thân ác ma. Sau đó như thế nào dưới tình huống giữ lại chút linh hồn mà hoàn toàn ma hóa. Cùng với, dạ huyết bị gãy, trong tương lai dạ huyết có thể biến thành cự kiếm dài 3 mét. Chính là biểu hiện cho lực lượng của ác ma. Hiện tại trình độ của Diệp Tưởng đối với điều đó còn rất xa xôi. Thế nhưng dạ huyết bị gãy nhất định phải chữa trị, bằng không hắn sao có thể sống sót. Mặt khác, vật nguyên rùa đạt được trong quỷ tế, cũng phải tiến hành phân phối lại. Trong đó tự nhiên quý giá nhất chính là vật nguyên rùa ký sinh loại. Trên phương diện tài nguyên, chủ yếu vẫn giao cho Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ, có thể nói. Rạp chiếu phim thứ 13 có thể đạt được bước nhảy vọt về chất. Rạp chiếu phim thứ 7 cũng đạt được vật nguyên rùa tốt. Dù sao tổng thực lực của rạp chiếu phim này cũng tương đối mạnh. Diễn viên hạng A không chỉ có một, tuy rằng ngoại trừ Ấn Thủy Thiên thì bọn người Diệp Nhất Thiên đều đứng hạng chót trong những tồn tại hạng A. Nhưng có thể làm được tới một bước đó đương nhiên không thiếu chỗ đáng khen. Tháng 2 năm 2014, Khang Mẫn và Đua Ring hai người song song chết trong phim kinh dị. Tân diễn viên chỉ còn vỏn vẹn một mình Đồng Ỷ Lam. Mà trong khoảng thời gian này, tân nhân tham diễn phim kinh dị toàn bộ đều tử vong. Tháng 2, cả tháng rạp chiếu phim địa ngục chỉ trình chiếu một bộ phim. Vỏn vẹn có độ khó trung cấp, Phương Lãnh cùng Tiêu Mộng Kỳ tham diễn. Sau tháng 2 là tháng 3, không hề có bộ phim nào hết. Rốt cuộc, áp phích, gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ Ba, dài 4 mét rộng 5 mét, bên trên có mặt của đám người Hầu Tước, Miyazaki Meiko, Mạc Niệm Sinh, Nam Cung Tiểu Tăng, Kim Cực Thọ, còn vị trí của Vũ Sóc và Diệp Tưởng lại là vị trí dễ khiến người khác ấn tượng nhất trên poster. Danh sách diễn viên, xếp vị trí thứ nhất vẫn như trước là Hầu Tước. Vị thứ hai mới là Diệp Tường, mà số lượng diễn viên bị liên lụy còn hơn xa. Phòng học dị đồ, danh sách diễn viên rậm rạp thật khiến người khác cảm giác đội hình này có bao nhiêu xa hoa. Linh Môi, Quỷ Sai có thể nói một lưới bắt hết. Các diễn viên hạng A cơ bản đều tham diễn. Chỉ có chút diễn viên quá mức yếu kém cho nên danh tự không xuất hiện. Nhưng tại rạp chiếu phim của bọn hắn sẽ có thông chi tới những người tham diễn. Tên của phần 3 gia tộc Ni Đặc Lai Nhĩ Ba chính là Resurrection, phiên dịch thành tiếng Trung có nghĩa là sống lại, mà từ này còn mang theo chút sắc thái của cơ đốc giáo. Ngày công chiếu cũng đã xác định, ngày 13 tháng 6 năm 2014. Ngày đó cũng vừa vặn là ngày thứ 6. Năm 2014 chỉ có duy nhất một ngày thứ 6 ngày 13. Hơn nữa còn trùng hợp là ngày World Cup Brazil khai mạc. Chỉ là so sánh với các cầu thủ đạp lên sân cỏ xanh. Đám người Diệp tưởng phải đạp lên con đường sinh tử chiến. Halloween, thứ 6 ngày 13. Còn có chính là sống lại. Cái gọi là sống lại, chính là sự trở về của Ni Đặc Lai Nhĩ sao? Tuyệt đối phải ngăn cản. Diệp tưởng thề, nhất định phải ngăn cản Ni Đặc Lai Nhĩ sống lại. Nhưng trước lúc đó hắn phải nghĩ biện pháp để chữa trị dạ huyết. Còn tất yếu phải khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại là trung tuần tháng 3, chỉ còn lại 3 tháng thời gian để hắn có thể trở nên mạnh mẽ. Gia tộc Northfield bởi vì nhận phải nguyên rủa của ác ma mà bị giáo đình Rome trục xuất. Nhưng gia tộc này vẫn từ trước đến nay vì thần mà chinh chiến. Còn đối với thợ săn ác ma mà nói, thần cùng ác ma đều là địch nhân. Diệp tưởng muốn đi, không phải con đường vì thần mà chiến. Con đường của hắn chính là thủ hộ. Rạp chiếu phim thứ 13 cùng mẹ con Tích Kính. Vô luận hướng thần cầu nguyện hay đọa lạc trong lực lượng của ác ma đều không phải chính lộ trở nên mạnh mẽ. Một ngày này, Diệp tưởng tìm đến Ôn Vũ Phàm. Ngươi nói cái gì? Vũ Phàm hoàn toàn không thể tin được những lời của Diệp tưởng. Ta muốn đi vào mộng cảnh tầng thứ tư. Không chỉ như vậy, ta còn muốn tiến vào sâu trong ác mộng. Diệp tưởng không có thiên phú về mặt tinh thần giống như Vũ Phàm. Cũng không có khả năng thừa nhận nguyên rùa. Nhưng hắn biết sâu bên trong mộng cảnh chính là khu vực nguy hiểm. Nhưng cũng có thể ma luyện hắn. Hắn muốn chính mình có thể trưởng khống phân thân ác ma. Hơn nữa sâu trong ác mộng, gia tốc thời gian lại càng lớn. 3 tháng, ở trong ác mộng tầng thứ 4 thậm chí tầng thứ 5. Có lẽ thời gian chênh lệch có thể mở rộng tới tình cảnh không tưởng. Mà dã tâm lớn nhất của hắn chính, đối mặt với nhân vật chính của thời đại trước, Long Ngạo Thiên, chưa xong còn tiếp, PS, Diệp tưởng đi lên địa ngục rạp chiếu phim tối cao nhất đường bắt đầu, cách chương.